Vũ nghịch càn khôn, chương 1563. Kim y nhân, góc truyện audio.com. Lôi đỉnh chi võng, lưới ẩm ý chớp lóe trên không, lấy uy năng như muốn diệt thế, đem hết thảy mọi thứ chung quanh lập tức chôn vùi thành hư không. Trần Thượng Xuyên như phản xạ mà muốn thân dung hư không, nhưng vừa mới dùng hắn lại phát hiện ra căn bản là làm không được, có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản liên hệ giữa hắn và tầng không gian thứ nguyên. Kim y nhân kia nổi giận, còn thanh âm tràn ngập nhiệt thị tràn ra. Trong lôi vực của ta, các ngươi nghĩ còn muốn dung nhập hư không? Thật sự là buồn cười. Sở Nam không có nghĩ sẽ dung nhập hư không, hắn vọt tới, một tay bắt lấy lôi đỉnh chi võng, dốc sức liều mạng đem nó kéo vào trong thân thể, vào trong đan diền. Đạo tử sắc thiểm điện kia đã du động bên dưới âm dương ngư, theo âm dương ngư xoay tròn đem mỗi một phần kim sắc thiểm điện âm dương ngư luyện hóa hút vào để bản thân lớn mạnh. Nàng phân ra một đám tâm lôi trên người ngươi, ngươi cho rằng dựa vào sợi tâm lôi kia là có thể nuốt nộ kim lôi của ta sao? Kim y nhân mỉa mai một câu, nhưng mà lại không biết Sở Nam đã đem từ sắc thiểm điện tầm bổ cường tráng ra không ít. Sở Nam cũng không đáp lời lại, chỉ vận chuyển tất cả năng lượng sở hữu trong cơ thể, dốc sức liều mạng đem lôi đình chi võng kia nuốt vào từng bộ phận một, vừa nuốt vào từ sắc lôi đình tàn mát ra uy năng đem nó cắn nuốt ẩn ẩn cùng âm dương ngư tương liên. Lúc này, đấu la ngũ hành nguyên dịch đột nhiên chấn động, cái cây kia cũng điên cuồng chảy ra giọt xương lóng lánh, hung mãnh như mưa to gió lớn, âm dương ngư đang xoay tròn đột nhiên có một ít tách ra, chừng ngón cái nhưng mà tốc độ xoay tròn lại tăng nhanh gấp mấy trăm lần, thả ra uy năng to lớn, trực tiếp đem toàn bộ lôi đình chi võng kéo vào trong đan điền. Thấy vậy kim y nhân nổi giận không thôi, hắn vừa mỉa mai Sở Nam xong lại bị Sở Nam nuốt sạch sẽ, đây không phải là hắn tự tát vào mặt mình chứ là gì? Gương mặt kim y nhân trở nên cực kỳ dữ tợn, nàng là của ta ai cũng không được đoạt đi, thứ ngươi nuốt tất cả đều phải nhả ra cho ta, nộ lôi quyền. Diệt thiên quyền, quyền đối quyền, không khí bốn phía nổ đi đùng không thôi. Quyền chưa tới nhưng hai cỗ uy năng đã va chạm vào nhau, uy năng đè ép lẫn nhau, va chạm. Vẻn vẹn chỉ vậy, Sở Nam đột nhiên cảm giác được có chút cố sức, cánh tay lại còn run lên. Kim y nhân hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay hắn đột nhiên nhảy ra một đầu lôi long hướng Sở Nam táp tới. Sở Nam đem hắc động trong quyền đầu phóng xuất ra, đem lôi long cắn nuốt ngược vào trong đó. Đáng chết, kim y nhân mắng một tiếng, lần nữa đánh tới, đánh lên hắc động. Tuy rằng hắc động đem lôi long chế trụ nhưng không có lập tức thôn vệ được nó, thật sự là vì lôi long uy năng quá mạnh mẽ, Sở Nam chỉ có thể vây khốn được nó đều phải hao tổn đại khí lực. Sở Nam tự định giá trong bụng. Hiện tại không thể cùng hắn liều mạng, hắn quá mạnh mẽ, nhưng mà bầu trời thiên võ đại lục này có bị biến, hắn không thể phát huy được hoàn toàn thực lực. Hiện tại ngươi rất khó chịu đúng không? Không có dư lực đi công kích đúng không? Ta cho ngươi càng thêm khó chịu một chút thiên lôi quyền. Kim y nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấu, mở miệng trào phúng, một quyền so với nộ lôi quyền còn muốn lợi hại hơn được đánh ra. Sở Nam xác thực không có dư lực nhưng tâm niệm thần niệm thì vẫn còn có khả năng dụng tới được. Tâm niệm vừa động, Minh Bất Động liền xuất hiện trước mặt Sở. Góc truyện audio.com, Nam, Minh Bất Động kinh hãi nhưng phản ứng lại không chậm, thổ máu thi triển ra vạn long vạn vật quyền ngăn cản lại. Cùng lúc đó, Sở Nam khóa chặt kim y nhân lại cho huyết sắc tinh thể chuyên môn nhằm vào hắn, còn thần niệm lại thi triển ra tu la ngục tiến hành công kích. Ân, kim y nhân cảm giác được huyết dịch dị thường, hắn phân ra vài phần thực lực đi áp chế tế ra lôi đình thần niệm hướng tu la ngục đánh tới. Cũng trong nháy mắt Minh Bất Động bị đánh lui lại, toàn thân cháy đen một mảnh, nếu không phải Sở Nam một bên hiệp trợ thì hắn sớm đã biến thành thịt cháy rồi. Một chút thần niệm công kích như vậy mà cũng dám lấy ra bêu xấu. Kim y nhân trào phúng một cái, Tu La Ngục lập tức gặp phải vạn lôi oanh kích, Tu La Ngục xác thực không thể chống đỡ được kịch liệt thu nhỏ đi, nhưng mà Tu La Ngục lại bền dẻo 10 phần, chỉ là nhỏ đi chứ không có tiêu tán. Kim y nhân lại muốn công tới, kình thiên chiến côn của chiến thần vừa vặn đánh tới. Kim y nhân nhướng mày, quay người lại ngăn trở. Thừa cơ, Sở Nam thân dung hư không, còn có đám người Trần Thượng Xuyên cũng dung nhập hư không theo, chiến thần một côn còn chưa đánh xong cũng lập tức mượn lực phản chấn mà dung nhập hư không theo. Chạy được không? Kim y nhân cũng muốn dung nhập hư không, Minh Bất Động bị đánh cháy đen xa xa đột nhiên chạy tới, thân ảnh vừa đến liền lập tức tự bảo. Năng lượng tự bảo khiến cho kim y nhân chỉ trệ bước chân, toàn bộ cơ mặt trở nên khác thường, hắn điên cuồng hét lên. Ta nói rồi, người trốn cũng không thoát, chớ nói hư không thứ nguyên, cho dù theo người tới tận vô tận hư không ta cũng muốn chém giết người, đem người trói vào thiên lôi trụ, vĩnh viễn bị vạn lôi oanh kích. Trong tiếng hét kim y nhân cũng dung nhập vào trong hư không, cảm nhận khí tức hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện truy sát đi. tốc độ lôi đình quả nhiên nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuyên phá mấy ngàn cái tiểu không gian, đem Sở Nam bắt kịp. Đang tại điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong hư không thứ nguyên, cho âm dương ngư luyện hóa Sở Nam không chút do dự chuẩn bị tốt âm dương long quyền phong phóng ra ngoài. Đặc biệt là long quyền phong dung làm một thể, năng lượng trong hư không thứ nguyên theo đó mà tự động hướng âm dương ngư tụ lại. Đồng thời, đám người chiến thần Trần Thượng Xuyên cũng tiến hành vây công. Kim Y Nhân ánh mắt lẫm liệt, không thể tưởng tượng được ngươi còn chiêu thức như thế, nhưng mà ở trước mặt ta còn chưa đủ. Rầm rầm rầm rầm rầm, sấm nổ từng cơn, thanh âm bạo tạc quanh quần, hợp công của đám người chiến thần đánh tới, lúc này Kim Y Nhân cũng không có ra tay nhưng mà một chút lo lắng hắn cũng không có. Tuy nói đám người Trần Thượng Xuyên thực lực bị hạn chế nhưng mà 17-18 vị võ tổ hợp lực nhất kích đây chính là khủng bố tới cực điểm, nhưng mà Kim Y Nhân toàn thân lóe lên kim lôi chi quang, tất cả công kích của mọi người toàn bộ bị bắn ngược lại, đám người chiến thần hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Kim Y Nhân quét tới quát lạnh, chỉ bằng điểm ấy công kích của các ngươi mà cũng muốn phá phòng ngự của ta. Thực là tâm si vọng tưởng. Bên kia âm dương long quyền phong phá toái uy năng của tam thiên thiên lôi quyền cũng tán ra bốn phía, Sở Nam một mực điên cuồng đem kim sắc lôi đỉnh bốn phía cắn nuốt lần nữa điên cuồng bỏ trốn. Còn trốn, Kim Y Nhân một bước bước tới, thân hình lại hóa thành kim sắc thiểm điện truy. Góc truyện audio.com, theo, nháy mắt sau đó đã đổi tới sau lưng Sở Nam. Đạo kim sắc thiểm điện kia lại hóa thành hình người, nhìn về phía đám người Trần Thượng Xuyên mà lạnh nhạt nói. Hắn như thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta, ngược lại các ngươi xác thực là có chút chướng mắt, toàn bộ hủy diệt cho ta a. Hồn phiên lão tổ kinh hãi, Kim Y Nhân cường hãn bọn hắn cảm nhận được thật sâu, nếu như Kim Y Nhân muốn giết bọn hắn thì chả khác gì giết gà giết chó, Hoa Phương điên cuồng mắng trong bụng. Người đi nơi này trêu chọc người khủng bố như vậy, ta thảm rồi, đang lúc lo lắng trong đầu hai người lại vang lên một thanh âm. Hai người các ngươi từng người trốn chạy để khỏi chết. Hai người sững sờ chứng kiến kim sắc thiểm điện lần nữa cuồng vũ trên không liền lập tức cuồng trốn. Bọn hắn vừa chuyển thân thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cách chương.